Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095. Chương 1095. Hệ thống thất giai thiên chí tôn. Vị diện thai. Ầm ầm. Chu thần lạnh lùng nhìn trước mắt cái này bị đen kịt ma lôi không ngừng bổ trúng dị ma hoàng. Hoặc là nói, là một viên bị không ngừng bổ trúng cự đàn. Dị ma hoàng đã ở cái này trong khoảng thời gian ngắn. Tại chính mình cái kia vạn trượng cao lớn ma thân mặt ngoài. Mặc lên tầng một từ dị ma khí ngưng tụ thành đen kịt vỏ trứng. Trong đó dựng dục cái kia khí tức, cũng càng ngày càng cường đại. Như thế khí tức, đây là, có thể so với thiên chí tôn ma đế. Giáng lâm cái này võ động vị diện đến nay, Chu thần sắc mặt lần thứ nhất trở nên có chút khó coi. Thiên chí tôn cấp bậc ma đế, cái kia nhưng là chân chính tương đương với thất giai đại la kim tiên tuyệt thế đại năng. Coi như tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, cũng là tuyệt đối cường giả. Không có phương diện nào có thể xem nhẹ một vị thất giai đại la kim tiên tồn tại. Liền xem như trong truyền thuyết kim tiên khắp nơi trên đất đi. Thiên tiên không bằng chó hồng hoang vị diện cũng không được. Không thể để cho hắn thuận lợi xuất thế. Lóe lên ý nghĩ này, Chu thần lúc này không chút do dự giơ lên trong tay lộng lẫy vô cùng dị hỏa hằng cổ xích. 22 loại dị hỏa dòng lũ liền hung hăng đánh phía viên kia đen kịt cự đàn. Nhưng mà, ngay tại cái kia vắt ngang thiên địa to lớn lửa thước sắp oanh chúng ma trứng trước một giây. Cái kia đen kịt vỏ trứng cuối cùng vỡ vụn ra, một bàn tay trắng xám, tự trong đó đưa ra ngoài, chỉ là nhẹ nhàng một nắm, liền đem cái kia đầy trời dị hỏa dòng lũ đều bóp nát. Loại này khủng bố uy năng, làm thiên địa vì đó yên tĩnh. Oanh, ngay sau đó, một đạo cự đại màu đen cột sáng, đột nhiên từ cái này vỏ trứng bên trong phóng lên tận trời. Cột sáng trực tiếp đánh tới từ ngày đánh xuống dị hỏa hằng cổ xích. Chỉ nghe, bang lang, một tiếng, cái kia truyền thừa tự đà xá cổ đế dị hỏa hằng cổ xích. Trực tiếp là bị đánh bay mà đi. Chu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, kim sắc cự vung tay lên, dị hỏa hằng cổ xích liền trốn vào trong cơ thể của hắn. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm viên kia đen kịt ma trứng. Trong mắt lướt qua một vệt thận trọng chi ý, răng rác, cuối cùng, tại cự đàn mặt ngoài vô số vết dạn bên trong, chỉ thấy cái kia trắng bệch bàn tay lại lần nữa duỗi ra. Đem vỏ trứng đều bong ra từng màng. Sau đó, một tên vạn trượng cao lớn nam tử, chính là từ cái này vỏ trứng bên trong đứng lên. Nam tử vẫn như cũ là cái kia vạn trượng ma thân. Chỉ là người cao thon, diện mục tuấn mỹ, một đầu mái tóc dài đen óng theo gió tung bay. Chỉ là hắn cặp kia tròng mắt đen nhánh, lại là không nói ra được tà ác. Mà từ trên người hắn phát ra ngang ngược khí tức, càng làm cho bên trong phương viên mấy vạn dặm, cơ hồ tất cả mọi người là e ngại run rẩy lên. Người bức bản hoàng huyết tế ta dị ma tộc một nửa tộc nhân. Đổi lấy chuyện này chỉ có thể duy trì một ngày một đêm ma đế lực lượng. Bản hoàng hận nha. Dị ma hoàng dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần. Lập tức đằng đằng sát khí mà nói, vì báo đáp ngươi cho bản hoàng ân tình, ta sẽ đem thiên huyền đại lục giết sạch. Đồ thôi, dù sao ta lại không phải thiên huyền đại lục người. Giọng nói nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Chu thần nhìn trước mắt đã thoát thai hoán cốt dị ma hoàng. Đột nhiên quỷ dị cười nói, dị ma hoàng, ngươi mới vừa nói, ngươi chỉ có thể duy trì một ngày một đêm ma đế cảnh giới. Đúng không? Vậy ngươi nói, ta nếu là rời đi trước thiên huyền đại lục, sau một ngày trở lại tìm ngươi, các ngươi dị ma tộc, có phải hay không liền muốn lãnh? Nói. Chu thần liền quỷ dị cười một tiếng, to lớn thiên đế kim thân liền lui về phía sau mấy bước. không gian chung quanh lỗ sâu càng là chậm rãi mở rộng. Tựa hồ hắn thật muốn rời khỏi cái này thiên huyền đại lục. Thấy cảnh này, dị ma hoàng sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Vẫn như cũ hờ hững nói, bản hoàng không tin ngươi nhẫn tâm bỏ xuống toàn bộ thiên huyền vị diện sinh linh. Ngươi nhìn như so bản hoàng còn muốn tàn nhẫn lạnh lùng. Trên thực tế lại cùng phù tổ cái kia xen vào việc của người khác ngu xuẩn không có gì khác biệt. Nha, dị ma hoàng, ngươi vẫn là cái tâm lý học đại sư a. Nghe vậy, Chu Thần trêu chọc một tiếng, lập tức phất phất tay, liền đóng lại cái kia thông hướng vực ngoại lỗ sâu không gian. Không sai, hắn vẫn còn có chút mềm lòng, không yên lòng thiên huyền đại lục người, không đành lòng cứ như vậy rời đi. Nhất là Lăng Thanh Trúc, Liễu Khinh Nhứ, Khương Tuyết Trung Nữ, không có cách, Thiếu Phong lưu nợ, liền phải liều mình hoàn lại a. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần nhìn qua dị ma hoàng, thở dài nói, kia bản đế, hôm nay liền lĩnh giáo một chút ma hoàng thủ đoạn đi. Lời vừa nói ra, Chu Thần trong lòng ngược lại buông lỏng rất nhiều. Mặc dù đối phương là một vị hàng thật giá thật thất giai cường giả, mà hắn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá có thể bộc phát ra lục giai đỉnh phong sức chiến đấu. Căn bản không phải là đối thủ của dị ma hoàng, nhưng là thân là phong hào là trời thiên đế, há có thể tùy tiện nhận sợ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền cạn. Thế là nháy mắt sau đó, mênh mông thiên địa nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào Chu Thần vạn trượng đế thân bên trong. Nhất thời thiên đế kim thân phía trên vạn trượng kim quang bộc phát, giống như một vòng tử kim đại nhật, châu chấu đá xe, kiến càng lay cây. Dị ma hoàng nhìn qua một màn này, hờ hững cười một tiếng, sau đó nháy mắt đối với Chu Thần, xa xa duỗi ra ngón tay. Tại đầu ngón tay, một đạo huyết quang bỗng nhiên xuất hiện, một giây sau, liền thấy một giọt đỏ thắm máu tươi, tự đầu ngón tay từ từ bay ra. Cái này một giọt mượt mà huyết châu, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chính là động xuyên hư không. Đối với Chu Thần vị trí, chớp mắt đã tới. Chu Thần thấy thế, không dám chút nào khinh thị, hít sâu một hơi, thiên đế kim thân phía trên chính là đột nhiên bộc phát ra một trận màu trắng loáng quang mang. Nháy mắt sau đó, to lớn thiên đế kim thân bỗng nhiên biến thành một cái vạn trượng cao lớn quang mang hình người. Sau đó, đối với cái kia tiêu xả mà đến máu tích một quyền đánh ra. Đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế, oanh, máu tích gào thét mà đến, trực tiếp đánh vào Chu Thần cái kia giống như màu trắng loáng cự lớn trên nắm tay. Chỉ một sát na, óng ánh trắng cùng huyết hồng dây dưa nhan sắc bao phủ toàn bộ đại lục, phảng phất là thiên băng địa liệt, chung quanh vạn trượng không gian lập tức sụp đổ ra, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng quét ngang mà ra. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, đợi quang mang kia dần dần tiêu tán, Chu Thần biến thành cự lớn thiên đế kim thân, giống như nhận lấy tuyệt đối trọng kích. Đúng là bị cái kia một giọt máu mang theo lực lượng sinh sinh đẩy lui mấy ngàn dặm, mà hắn cái kia thiên đế kim thân phía trên càng là ẩn ẩn hiện lên từng vết nứt. Vẻn vẹn một kích, thiên đế kim thân lại chính là bị dị ma hoàng đánh thành dạng này. Ma đế oai, quả nhiên là khủng bố như vậy. Băng chủ, sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ, mấy người viễn cổ chi chủ nhìn thấy một màn này, không khỏi dồn dập hít sâu một hơi, tất cả đều trong lòng run lên. Lâu như vậy đến nay, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thần sư thúc thế mà ở vào tuyệt đối hạ phong. Hiển nhiên, cái kia huyết tế một nửa tộc nhân ma hoàng thực lực hơn xa Chu Thần, cái kia là ma đế cấp bậc công kích, tiểu sư thúc căn bản ngăn cản không được, trừ phi thiêu đốt luân hồi. Hắc ám chi chủ nhìn qua loại này thế cục, không khỏi cảm giác trong lòng tăng lên, cũng chưa chắc muốn thiêu đốt luân hồi. Đột nhiên, băng chủ Ứng Hoan Hoan do dự một chút, nói, vạn năm trước thiên địa đại chiến, sư tôn là bất đắc dĩ mới thiêu đốt luân hồi, phong ấn dị ma hoàng cùng vị diện khe hở, nhưng ở trước đó, hắn còn có một cái biện pháp, đó chính là luyện hóa thiên huyền đại lục thứ nhất thần vật. Nghe nói lời ấy, Viêm chủ, Lôi chủ mấy người hơi kinh hãi, chợt cau mày nói, thứ nhất thần vật, đến tột cùng là cái gì? Đối với cái kia cái gọi là thứ nhất thần vật, liền liền bọn hắn đều là không biết rõ. Bọn hắn duy nhất biết đến, chính là cái kia thứ nhất thần vật, cho dù là bọn hắn sư tôn phù tổ đều không thể trưởng khống. Bằng không, năm đó thiên địa đại chiến, phù tổ đã sớm thắng, cũng không cần hy sinh chính mình. Chính khi bọn hắn hai mặt nhìn nhau thời điểm, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, lập tức, Lăng Thanh Trúc thân ảnh, cũng là bỗng nhiên hiển hiện. Thứ nhất thần vật, chính là thái thượng lực lượng đầu nguồn, vị diện thai, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.